Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 327, chương 328, còn lại hai vị người giữ cửa. Tầng thứ 5 đại môn, vị thứ 4 người giữ cửa lộ ra hưng phấn tiếu dung. Ngô, đầu tiên là tầng thứ nhất vòng bảo hộ vỡ vụn, hiện tại động tĩnh đã truyền đến tầng thứ 4 đại môn. Cũng chính là cái kia xấu xí điều nhân nữ địa bàn. Hắc hắc, người xâm nhập, lại thêm một sức lực, làm thịt nàng, sau đó tới gặp ta. So với phía trước ba vị thủ hộ giả, người này tại hình thể bên trên nhất giống một cái người bình thường. 1m7 tả hữu thân cao, có được hai tay hai chân, cũng có được một trương người bình thường mặt, thậm chí được cho anh Tuấn. Chỉ là hắn toàn thân đều hiện đầy đen nhánh lân phiến, hiện ra u lãnh quang trạch, con người đen nhánh bên trong tràn ngập tà dị hàn quang. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, bén nhọn mà chói tai, rất rõ ràng thuộc về một nữ nhân. A, cỡ nào mỹ diệu thanh âm a, người xâm nhập, người thật tuyệt, xem ra cái kia điều nhân đã bị ngươi xử lý. Mau tới đi, ta thật đã đợi không kịp a. Hắn thậm chí kích động đến lật lên bạch nhãn, thân thể đều tải có chút run rẩy, giống như là một cái điên cuồng người bị bệnh tâm thần. Quá lâu, lâu đến hắn đã nhớ không rõ thời gian. Thân là người giữ cửa, hắn chỉ có thể buồn tẻ thủ tại chỗ này. Nếu là không có người xâm nhập, hắn chỉ có thể một mực tịch mịch xuống dưới. Tịch mịch, thật có thể để một người điên mất a. Bởi vì quá mạnh, cho nên được an bài tại tầng thứ 5 đại môn. Từ đầu với đuôi, cũng hết thảy chỉ có 3 người xông qua hắn nơi này. Lần trước người kia thực lực không tệ, cơ hồ nghiền ép 3 vị trước người giữ cửa. Sau đó đứng ở trước mặt ta, vảy đen người bỗng nhiên nắm tay. Trong lòng bàn tay không khí áp xúc bạo tạc, nhấc lên khí lãng khổng lồ, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng. Dưới chân mặt đất cũng giống là bị trọng kích, lan tràn ra dày đặc mà vết rách to lớn. Ta thật thật cao hứng a, không cẩn thận liền dùng hết toàn lực, trong nháy mắt đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ô ô ô, ánh mắt của hắn nóng bỏng, hô hấp dồn dập, lẩm bẩm lấy đột nhiên liền khóc lên. Lệ như suối trào, khi đó ta thật thật hối hận a, thật quá hối hận, thật vất vả mới có một người đi theo ta. Ô ô ô, không được, vảy đen người hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục lại tâm tình kích động, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, bình tĩnh nói, lần này, ta tuyệt sẽ không tái phạm hạ lên lần sai lầm. Lời còn chưa dứt, hắn khuôn mặt bình tĩnh đúng là bắt đầu vặn vẹo, phảng phất tại thừa nhận lớn lao thống khổ, hai mắt hiện đầy tơ máu, nước bọt thuận bén nhọn răng nhọn không chỗ ở chảy xuống, lộ ra dữ tợn vô cùng. Không được a, ta khống chế không nổi mình a. A, hắn bỗng nhiên liền xông ra ngoài, nhục thân liên tục đánh tan bức tường âm thanh. Từng đóa âm bạo mây ở sau lưng nổ tung. Tốc độ nhảy lên tới một cái khiến người kinh dị số lượng. Trên mặt thống khổ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại bệnh trạng vặn vẹo điên cuồng tiếu dung. Đã khống chế không nổi mình, kia dứt khoát liền buông ra mình, đem đáng yêu người xâm nhập xé thành ngay cả cặn cũng không còn. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới ức vạn tế bào đều đang hoan hô. Bộ thân thể này quá lâu không có khát máu, hiện tại liền để nó vì người kia mang đến địa ngục đi. Giết người thật sự là một chuyện hạnh phúc đâu. Tốc độ của hắn lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Bắn nổ âm bảo đinh tai nhức óc, quanh quẩn tại toàn bộ trong sơn cốc. Nhưng mà hắn nhìn thấy cũng không phải là cái gì người xâm nhập, mà là một đảo cơ hồ kết nối trời cùng đất dọa người voi rồng, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. những nơi đi qua tất cả đều hóa thành bụi bặm. Nhìn kỹ lại, tại kia vòi rồng trung ương, có cái giống như là boomerang màu đen đồ vật đang nhanh chóng xoay tròn. Phóng thích ra khổng lồ khí hình xoắn ốc. Rất hiển nhiên, đạo này vòi rồng liền từ nó chế tạo ra. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, vảy đen người nuốt nước miếng một cái. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái này kinh khủng vòi rồng. Chính hướng phía phương hướng của hắn cuốn tới a. Tại nguy cơ tử vong trước mặt. Cái gì tịch mịch không tịch mịch. Cái gì giết người niềm vui thú. Hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa. Trong lòng bệnh trạng hưng phấn cùng kích động không còn sót lại chút gì. Trên mặt điên cuồng tiếu dung hóa thành người chết trắng bệch. Mẹ nó cho lão tử dừng lại a. Dừng lại a. Trước kia để sớm nhìn thấy người xâm nhập. Hắn bạo phát ra tốc độ kinh người. Giờ phút này muốn lập tức phanh lại thành một kiện vô cùng gian nan sự tình. Hắn hối hận ruột đều thanh. Khàn cả giọng mắng to. Hận không thể đem hai chân cho chém xuống tới. Rốt cục, hắn dừng lại. Cái kia khổng lồ vòi rồng cũng đến. Hắn quay người, ý đồ thoát đi. Nhưng kia vòi rồng bên trong truyền đến một cỗ to lớn hấp xả lực. Tràn trề không gì chống đỡ nổi. Hắn hai mắt đỏ bừng, mãnh liệt cầu sinh ý chí bộc phát ra, toàn thân chân khí dâng trào, ma công vận chuyển tới cực hạn, khí thế nhảy lên tới một cái đỉnh điểm, tóc đen đầy đầu đang múa may. Chỉ tiếc, cái này vẫn như cũ không cách nào cải biến hắn sắp tử vong hiện thực. Làn da phía trên lân phiến bắt đầu bóc ra, lộ ra mơ hồ huyết nhục. Nỗi đau xé rách tim gan thuận thần kinh truyền khắp thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ta không làm người giữ cửa, để cho ta rời đi đi. Hắn chỉ muốn chạy khỏi nơi này, sau đó đi một chuyến bệnh viện tâm thần, mở một gian phòng bệnh, trốn ở bên trong vĩnh viễn không còn ra. Rốt cục, cả người hắn không bị khống chế đằng không mà lên. Bị hút vào vòi rồng bên trong. Trong chốc lát, hắn kinh lịch cùng điểu nhân nữ đồng dạng tao ngộ. Bị cắt chém cắt nữa cắt. Huyết nhục vẩy ra. Xương cốt vỡ vụn. Cuối cùng hóa thành một đoàn huyết vụ. Cùng lúc đó, tầng thứ 6 chỗ cửa lớn. Một bộ quan tài bị mở ra. Bên trong nằm một cái toàn thân trải rộng thi lông thi ban lão nhân. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Tản mát ra làm người sợ hãi u quang, khô quát yết hầu có chút ngọ nguậy, phát ra già nua mà thanh âm khàn khàn. Ta đã ngủ say bao lâu? Rốt cục có người xâm nhập muốn xông đến ta chỗ này à? Hắn dường như rất khó khăn ngồi dậy, khô cạn nhục thể không có một tia trình độ, da thịt về sát tại cốt đầu trên, hai mắt thật sâu lõm xuống dưới. Miệng mũi chỗ mảng lớn da thịt hư thối, trực tiếp lộ ra trắng hếu xương cốt, đỉnh đầu của hắn cũng chỉ còn lại mấy cây lẻ tẻ tóc trắng. Khắp nơi đều là chết da cùng thịt nhão, xem toàn thể đi lên kinh khủng dị thường. So với zombie trong phim ảnh buồn nôn nhất zombie cũng không kém bao nhiêu. Thi vương chậm rãi đứng lên, phóng ra một chân, rơi trên mặt đất sát na. Một đạo hố to ầm vang nổ tung, dày đặc vết rách lan tràn vài trăm mét, liên miên đá vụn bay tán loạn, quá lâu không có hoạt động gân cốt, liền lực lượng đều khống chế không xong. Thi vương than nhẹ một tiếng, chợt sờ lên khô quắt như trang giấy bụng, hy vọng là một cái da mịn thịt mềm người. Ta thật lâu không có ăn uống gì. Thi vương ngẩng đầu. Thấy được một đạo kết nối trời cùng đất khổng lồ vòi rồng. Lạnh nhạt biểu lộ phi tốc trừ khử. Miệng cũng từ bình tĩnh, một chữ hình, biến thành kinh dị, o, chữ hình. Ngay sau đó liền bộc phát ra cùng vảy đen người đồng dạng phản ứng. Chạy, hắn vừa di chuyển hai chân. Tràn trề không gì chống đỡ nổi hấp xả lực liền hàng lâm xuống. Hắn cùng hắn quan tài bị một đạo cuốn vào.